Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 125, Đại Chuyển Di Thế Giới Sáp Nhập. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau một hồi thảo luận, cả nhóm đa số đều quyết định cho thế giới của mình sáp nhập vào Dương Ca Thế Giới. Như vậy thì đối với thế giới bọn họ là trăm lợi mà vô hại, đối với bọn họ thì càng tốt. Chỉ có một số bối cảnh rộng lớn thế giới là chưa muốn sáp nhập, như Fate Thế Giới, Campion Thế Giới, Tohu Thế Giới, Marvel Thế Giới, One Punch Man Thế Giới cùng với Aqua Thế Giới và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Những cái này thế giới đều có bối cảnh khá rộng và liên quan đến một số thế giới khác, do đó Tần Dương quyết định sẽ chưa sáp nhập những thế giới này cho tới khi các thành viên nhóm tại thế giới đó xong hết việc cần làm trong tuyến kịch bản. Đợi khi thương lượng hoàn tất, hắn cũng chuẩn bị bắt tay vào chính sự, nhưng trước đó hắn vẫn gọi Robin, Nami, Kaya, Vivi, Kami. Mấy nữ tới xem là có muốn sáp nhập thế giới vào hắn thế giới hay không. Nếu thật sự đồng ý, hắn có thể tại trên Dương Nguyên Tinh để lại vĩnh cửu xuyên toa chi môn, khi đó các nàng có thể trực tiếp từ One Piece thế giới đi tới nơi này chơi, không cần qua chủ thế giới. Mà khi nghe được Tần Dương hỏi lúc, chúng nữ nhao nhao đồng ý, đối với các nàng như vậy thì không còn gì tốt hơn, do đó tới khi cần thiết các nàng có thể gọi giúp đỡ, ngay cả Dead Alive thế giới chúng nữ cũng vậy. Quyết định xong lúc, Tần Dương cũng liền chuẩn bị làm chính sự. Trước hết, hắn liền tại thương thành mua lấy vật phẩm mình cần để giúp hắn có thể dễ dàng hơn làm việc, dù sao để có thể từ hắn thế giới, vượt qua những cái kia bạch sắc vật chất để đi tới những cái khác thế giới vẫn còn không thể, dù là tại chủ thế giới hắn vẫn chưa đủ sức mạnh để làm thế, do đó chỉ có thể dựa hệ thống. Sau khi chuẩn bị hoàn thành, hắn cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn liền đứng sừng sững tại một nơi trong bản thân vũ trụ, ngay sau đó trước mặt hắn xuất hiện từng đạo xuyên toa chi môn. Ngay sau đó, hắn liền bộc phát bản thân toàn bộ bản nguyên lực lượng, phải biết đây là lần đầu hắn sử dụng toàn bộ bản nguyên lực lượng, mọi lần chiến đấu hắn đều sử dụng sức mạnh thể chất hoặc là sử dụng một phần của bản nguyên chi lực, do không có đối thủ chắc phải đợi đám đại thần kia tới là hắn mới có thể toàn lực chiến đấu. Vừa bộc phát sức mạnh lúc, kinh khủng sức mạnh từ thân hắn tỏa ra khiến cả vũ trụ đều đang run rẩy, vô cùng vô tận pháo tác chi lực toát ra bao phủ cả vũ trụ. Từng đạo pháp tắc phù văn hiện lên xung quanh thân thể hắn, kim sắc lôi đình phù văn tạo ra vô tận lôi đình dị tượng mang theo thiên phạt khí tức tại vũ trụ tạo ra từng đạo oanh minh chấn không gian đều đang run rẩy. Hắc sắc hỏa diễm phù văn tạo nên một cái kinh khủng biển lửa, mang theo hủy diệt toàn bộ chi uy lan tràn ngàn tỷ năm ánh sáng khiến không gian một hồi vặn vẹo không ngừng, vô số quả hắc hỏa tinh cầu tại trên đó không ngừng xuất hiện, từng đạo hắc động dần dần hình thành cắn nuốt mọi vật xung quanh. Hồng sắc băng tuyết phù văn tạo ra một cái lĩnh vực hàn băng bao phủ phương viên ước vạn năm ánh sáng, khắp nơi đều là băng tuyết, khắp nơi đều màu hồng một mảnh, ngay cả không gian, thời gian đều bị đóng băng, ngay đó, từng quả hồng băng tinh cầu dần dần dựng dục mà ra tạo thành một vùng màu hồng hàn băng tinh vực vô cùng lộng lẫy, lung linh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục sắc mộc chi phù văn ngưng tụ thành một cái to lớn đại thụ sừng sững trong hư không, từng đạo rễ cây đâm sâu vào trong hư không vũ trụ tạo thành một cái mạng lưới bao trùm ức vạn năm ánh sáng, vô cùng vô tận sinh mệnh pháp tắc lan tràn dưỡng dục ra từng quả quả tinh cầu trông vô cùng hùng vĩ, nguy nga. Bốn loại bản nguyên chi lực tạo ra phù văn pháp tắc đứng đối lập tạo thành thế tứ phương, bao phủ cả một vùng to lớn vũ trụ. Nhìn trước mắt tình huống, Tần Dương có chút giật mình, hắn không ngờ toàn lực dùng bản nguyên chi lực vậy mà lại kinh khủng như vậy, thấy thế, hắn nhanh chóng thu hồi sức mạnh, chỉ để lại một sức mạnh, nếu không hắn sợ khi bắt lấy các cái khác thế giới sẽ trực tiếp hủy diệt nó mất. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Dương hít sâu một hơi, mở mắt ra lúc hắn liền hướng một cái xuyên toa chi môn thò tay vào. Thế giới Dead Alive bên trong, tại hệ ngân hà cách đó mấy năm ánh sáng, liền thấy một cánh cổng không gian liền xuất hiện, ngay sau đó một cái trắng nõn, lại tinh tế bàn tay nhô ra, nếu để đám nữ nhân thấy được cái này bàn tay sợ là sẽ hâm mộ chết, vì cái này bàn tay quá hoàn mỹ. Nhưng nếu để đám thần linh thấy cái này bàn tay chắc chắn sẽ bị dọa thảm a, chỉ thấy trên cái đó bàn tay ẩn chứa từng đạo pháp tắc, hơn nữa còn là siêu cấp pháp tắc a, cái này mà tóm vào sợ là mẹ nó chủ thần cũng tàn a, chỉ thấy cái kia bàn tay xuyên qua lúc nhanh chóng hóa thành một cái pháp tắc đại thủ bao trùm cả hệ ngân hà, từ ngoài nhìn vào liền có thể thấy trên đó bàn tay có vô số đạo pháp tắc phù văn lưu truyền, từng quả tinh cầu lấp lánh tinh không. Oanh, khi cái kia đại thủ bao trùm cả hệ ngân hà lúc chỉ nghe tiếng nổ oanh một cái, cả hệ ngân hà đều đang run rẩy, cả vũ trụ đều đang run rẩy. Toàn bộ hệ ngân hà sinh linh khi cảm nhận được kinh khủng chấn động và nghe được tiếng oanh minh này sau đó, tất cả đều có thể cảm thấy một loại bi ai tâm tình, một loại bất lực tâm tình giống như bị cái gì xâm phạm mà không thể phản kháng như thế, tuy nhiên rất nhanh cái này tâm tình liền tiêu tán. Mà Tần Dương bên này, khi đã nắm được hệ ngân hà sau đó, hắn liền kéo một phát rồi nghe. Xoạt, một tiếng, cả cái hệ ngân hà đều bị Tần Dương kéo phía cổng không gian kia, đến càng gần cổng không gian, hệ ngân hà liền càng thu nhỏ, cho tới khi thu nhỏ bằng bàn tay thì liền bị cái kia trắng nõn bàn tay kéo vào trong cổng không gian, chỉ để lại một cái to lớn vết rách không gian tại vị trí cũ của hệ ngân hà, sau đó nhanh chóng hóa thành một cái kinh khủng hố đen cắn nuốt toàn bộ mọi vật xung quanh, nhưng rất nhanh liền bị Tần Dương lực lượng chữa trị, nhưng vẫn là một vùng hư không trống trải. Quay về Dương Ca bên này, khi nắm ra được hệ ngân hà lúc hắn liền tiện tay tại một chỗ vung ra, ngay sau đó, hệ ngân hà này liền bị Tần Dương ném phía Dương Nguyên Tinh rồi nhanh chóng phóng to về hình dạng ban đầu. Ngay sau đó liền tại Dương Nguyên Tinh 100 năm ánh sáng khoảng cách dừng lại, mà bên trong sinh linh lại không hề hay biết gì, chỉ có thể cảm thấy không khí bắt đầu biến thoải mái, toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhàng. Mệt mỏi quét sạch bên cạnh đó là một loại vui sướng tâm tình giống như thế giới đang gieo hò vì tân sinh. Bên trong Dương Nguyên Tinh chúng nữ thấy cảnh này liền một mặt sững sờ và rung động, cái này đã vượt quá các nàng sức tưởng tượng, còn Đết A Lai chúng nữ thì thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là các nàng thế giới, cho nên các nàng rất lo lắng, nhưng bây giờ thì không sao, hiện tại thật rất tốt, các nàng có thể dễ dàng về bản thân thế giới bất cứ lúc nào mình muốn. Tần Dương bên này, xử lý xong cái thứ nhất thế giới, hắn bắt đầu xử lý tiếp theo cái thế giới. Thời gian trong bất chi bất giác trôi qua, Dương Ca cũng đã sáp nhập gần hết các thế giới, bên cạnh đó còn để lại cổng không gian tại các thành viên nữ trong nhóm để nếu muốn có thể tới Dương Nguyên Tinh chơi thì tới, còn thành viên nam thì xin lỗi đi ở nhà chơi bùn đi. Tuy nói vậy, hắn vẫn lưu lại một cái không gian thông đạo dẫn tới một cái tiểu tinh cầu dùng để làm nơi hội tụ vui chơi của cả nhóm, bất kể nam nữ, đặc biệt ở đó còn có cổng không gian đi tới chủ thế giới của hắn, mà sẽ được truyền tống tới Chu Nam bên cạnh, chỉ có thành viên nữ mới có thể truyền tống vào biệt thự của hắn, đó là của hắn dấu ấn quy tắc. Lúc này, cuối cùng cũng đã tới cái cuối cùng thế giới cũng là của Aizen thế giới. Thế giới này đẳng cấp là cao nhất trong các thế giới hắn chuyển, hơn nữa thế giới này có chút đặc biệt vì thế giới này Linh Vương giống như thế giới vậy, một khi Linh Vương chết đi thì thế giới này sẽ sụp đổ một phần, để tránh việc này xảy ra Tần Dương liền phải hết sức cẩn thận, vừa không tổn thương tới thế giới ý chí, vừa không ảnh hưởng tới Linh Vương. Cùng lúc đó, tại Soul Society bên trong Aizen vừa mới đánh bại trung đoàn trưởng Yamamoto, và còn trở thành đời mới trung đoàn trưởng. Trong kịch bản tuyến, Aizen phải phản bội Soul Society và làm tất cả thứ kia đều là do hắn muốn mạnh lên, muốn siêu việt thế giới này, tuy nhiên, hiện tại đối với hắn, những việc kia đã không có tác dụng, nhờ có group chat, hắn đã sớm siêu việt thế giới này, thứ hắn muốn bây giờ là có thể được trí cao pháp tắc bột rửa khi đã đồng hóa nhờ group chat, tới khi đó, hắn sẽ mạnh lên một cách nhanh chóng, đặc biệt khi vào Dương Ca thế giới sau đó, hắn liền có thể có quyền đi tới Tần Dương chủ thế giới, hắn muốn tại đó trở thành thần linh, đứng tại vạn giới đỉnh tồn tại, đó mới là hắn dã vọng hiện tại, còn Blick thế giới bây giờ chỉ có thể coi như một nơi ở mà thôi, còn vị trí trung đoàn trưởng chỉ là để tiện hơn. Nhìn lên trời, hắn không ngừng lẩm bẩm, chủ nhóm, ngươi mau mau tới a, ta đã đợi không được muốn được mạnh lên. Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy một tiếng to lớn oanh minh và thế giới rung động, bên cạnh đó, hắn còn có thể cảm nhận được một đạo to lớn đại thủ bên ngoài cả cái tinh hệ bao phủ tới, sau đó liền bao trùm lại tinh hệ rồi kéo một phía nào đó, hắn còn có thể nghe thấy thế giới đang bất lực kêu gào cùng với Linh Vương vị trí bị từng đạo pháp tắc xiềng xích cầm cố lại. Thấy thế ánh mắt hắn liền sáng lên, ngay sau đó liền vô cùng mong chờ, tuy nhiên từ trên cái kia đại thủ hắn cảm nhận được mênh mông vô tận thần uy, vô tận pháp tắc chi lực ngưng tụ lại khiến hắn toàn thân run rẩy, cả linh hồn đều đang run sợ. Đây là chủ nhóm sức mạnh sao, thật là kinh khủng a, tuy nhiên có một ngày ta cũng sẽ đạt độ cao như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được thế giới biến hóa, cùng đó là thế giới gieo hò, điều này khiến mình đã sáp nhập thành công, đặc biệt có từng đạo kỳ dị năng lượng không ngừng tầm bổ, cải thiện hắn thân thể, bên cạnh đó, từng đạo chí cao pháp tác tại trên cơ thể hắn cọ rửa khiến sức mạnh của hắn đang được đồng hóa, tuy nhiên cái này lượng đồng hóa quá ít, chỉ khi đi tới chủ thế giới mới có thể toàn bộ đồng hóa, dù sao Tần Dương thế giới vẫn chưa có chí cao pháp tác, khi hắn giành được chí cao pháp tác thì tính sau. Lúc này, khi đã hoàn thành chuyển di sau đó, Tần Dương liền thở phào một hơi, nhìn bao bọc xung quanh Dương Nguyên Tinh mấy cái giống nhau đến 7-8 phần hệ ngân hà, hắn liền không nhịn được ý cười, hắn thật muốn xem, khi đám khoa học gia thấy cảnh này sẽ là cảm nhận gì, chắc là tam quan sẽ sụp đổ a, nghĩ một lúc, hắn liền nhìn phía bên trong tinh hệ một quả tinh cầu trên mặt không nhịn được ý cười cùng yêu thương. Mây Terumi, ta tới đón ngươi, sau đó liền biến mất tại chỗ cách chương.